chẳng lẽ còn muốn cải biến diện mạo giáo dục lạc hậu của nông thôn à? Cháu phải biết đây là khu căn cứ cách mạng cũ, đừng nói so với thành phố, so mấy xã thị trấn giàu có cách đây mười mấy km cũng không bằng. Bọn trẻ con có thể bình yên lớn lên là không tệ. Đừng nghĩ chú không hiểu chuyện trong thành phố, cháu học đại học sắp tốt nghiệp, chẳng phải cũng đi làm công à? Lần trước gặp cha mẹ cháu còn nói chuyện này, cháu có muốn làm giáo viên biên chế của cái trường nát còn chẳng được, nghiêm túc thế làm gì? Đúng không, xuống bếp đi, đó mới là nghề của cháu. Đơn Dũng còn muốn ý kiến thì chú đã tiễn khách rồi, lấy búa chuẩn bị đi gõ chung tiết 4. Đơn Dũng đành hậm hực rời ban giáo dục, mắt nhìn phía trước, một đám trẻ con la hét đuổi nhau, lăn lộn, không thì cưỡi lừa chạy, rồi đánh nhau. Thậm chí trong đám nam sinh còn có mấy cô bé, ông một chân nhảy lò cò, chơi trò chọi dê với con trai, thi thoảng có đứa bị hút ngã lăn ra đất, không phục quệt mũi đứng dậy chơi tiếp. Tiếng chuông vang lên, cái chuông nửa người ôm nay hẳn là lâu năm rồi, âm thanh vừa trong vừa vang, hiệu trưởng tạm quyền đơn trường căng bắt tay làm loa, đừng chơi nữa, về đi học. Trứng ngốc, còn đánh nhau nữa cha em đánh gãy chân đó. Đó là đứa bé trọc lóc, nhe răng ra làm mặt quỷ rồi chạy về lớp, trong thằng nhóc đó làm Đơn Dũng nhớ tới Lôi Đại Bằng, khẽ mỉm cười. Ở môi trường nguyên sinh này, trường nghèo khó lạc hậu làm người ta không cách nào tiếp nhận ra thì coi như cũng được. Đến giờ học rồi nhưng cũng không phải là lớp nào cũng có giáo viên, không có thì đơn trường căng cho bài tập để làm. Đơn Dũng tới phòng gác cổng kim luôn bếp ở mé tây, vừa đi vào đã bị sốc, đây đâu phải nhà bếp, có mà nhà xí ấy. Đoán chừng nhà ai đó trong thôn buộc tạm gia súc ở đây, mặt đất có cả đống phân trâu phân lừa. Bếp đắp bằng đất sụp rồi, nhìn qua phát hiện 3-4 cái hang chuột, Đơn Dũng thích sạch sẽ biểu môi. Trên đời này thứ mà Đơn Dũng không thể chấp nhận nhất chính là một cái bếp như thế này. Thu dọn, quét tước, đổ hai cái xe đẩy toàn rác, trét lại tường. Chuyện này đơn giản, ở quê có thôn dân đào hố vôi, chở một xe vôi về, lại đi kiếm một xe cát, trộn lên, chỗ nào trông ngứa mắt thì chét lại. Quan trọng nhất là đắp bếp, trong tất cả các loại bếp, Đơn Dũng thích nhất là bếp củi kiểu cũ. Loại bếp này có ống khói ngầm, khi tăng nhiệt sẽ tỏa đều, cơm làm ra không có mùi khói than. Đắp bếp được một nửa thì chú Đơn gọi đi ăn trưa, buổi chiều dạy một tiết rồi tiếp tục công trình chưa hoàn tất. Cứ như thế Đơn Dũng vất vả nửa ngày, đợi khi nhìn thấy nhà bếp hoàn toàn mới, trên mặt nở nụ cười, ít nhiều thấy có thành tựu. Xong xuôi nhìn cái tường nghiêng lại có chút ngứa mắt, dứt khoát gọi đám trẻ con sắp tan học tới, đồng thanh hô khẩu hiệu rồi đẩy, tức thì bụi đất mù mịt. Nghe tiếng reo hò, Đơn Trường căng chạy ra, quát, này, cháu phá hoại đấy à. Đám trẻ con nông thôn nghe thế la hét chạy tứ tán. Chú, cái tường nghiêng này thế nào cũng đổ, đừng để hôm nào đó đè chết con nhà người ta thì chú lấy gì mà đền, không bằng sửa sớm. Đơn Dũng vừa nói vừa sắn ống tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp. Vậy thì làm đi, dù sao cháu cũng tới thực tập, không cần trả lương. Đơn Trường căng tỏ thái độ sao cũng được, đi vài bước chuẩn bị lấy cái xe đạp nát ra về nhà, gọi Đơn Dũng, Dũng này, buổi chiều Ủy ban Giáo dục thị trấn gọi điện thoại tới nói, còn có mấy sinh viên nữa tới thực tập, cháu lúc nào rảnh thì dọn phòng ở lầu 3 cho chúng nhé. Chú coi cháu là dân công đấy à? Đơn Dũng vừa nhặt gạch vừa đáp. Chẳng những làm dân công, đợi chúng tới, cháu còn phải làm đầu bếp, chú thấy cháu làm đầu bếp còn giỏi hơn làm giáo viên. Chú Đơn nói xong lên xe, dẫm bản đạp bỏ lại Đơn Dũng một mình, về sớm còn làm cơm, thím cháu nấu cơm chẳng bằng cháu. Chú đúng là không coi mình là người ngoài, từ ngày đầu tới thể hiện chút tài nghệ, chú liền mắng thím, cái mụ này lừa chú cả đời, cháu xem so với cơm cháu làm thì có khác nào là cám lợn. Điểm này thì thím không giận, ăn luôn mồm, còn khen cháu mình làm cơm ngon. Nhìn thân hình gầy gò lom khom của chú biến mất trên con đường đất mấp mô, Đơn Dũng buồn bực một lúc rồi tự dưng lại cười. Cái trường này, đám học sinh này, rồi ông chú này, đâu đâu cũng khiến người ta dở khóc dở cười. Chú Y tốt nghiệp đại học sư phạm rồi được phân phối tới đây làm, thế là làm liền một lèo hơn 20 năm, đã hoàn toàn hòa nhập vào cái thôn nghèo này rồi. Nếu như ra ngoài kia, có khi còn nhầm ông ấy là người chăn trâu chăn lừa, chứ nói là nhà giáo nhân dân thì chẳng ai tin. Có những nơi giàu tới mức người ta không thể tưởng tượng được, còn nơi này thì nghèo tới không thể tưởng tượng. Trong tầm mắt của Đơn Dũng chỉ thấy núi cao, ruộng bậc thang và thôn nhỏ lọt thỏm ở giữa núi rừng, cảnh tượng nguyên sơ. Nhìn một lúc thấy mình lắm chuyện, đây vốn là nơi hài hòa không tranh với đời, cần gì phải dùng ánh mắt người thành phố để đối đãi và ý đồ thay đổi nó. Không cần thay đổi, có lẽ chỉ cần cải thiện một chút xíu mà thôi. Đơn Dũng ngồi xuống, tiếp tục dọn gạch cũ, không lâu sau thì dọn được 1/3, lấy nước, trộn bùn, cho thêm vôi, chuẩn bị tranh thủ trước khi trời tối đắp 2-3 tầng, như thế 2-3 ngày là xong. Tránh mai bọn trẻ con nghịch ngợm mang đi ném lung tung. Đối với người chú cùng họ này, kỳ thực Đơn Dũng tôn kính thực lòng, trình độ chưa chắc đã ra làm sao, nhưng nhân phẩm rất tốt. Mấy năm trước trong nhà làm ăn lỗ vốn, chưa đợi lên tiếng, người chú này đem tiền lương đưa tới. Trong số thân thích, chỉ có người chú chẳng mấy máu mủ này là gần gũi nhất. Ân tình đôi khi không phải là tiền có thể trả được, Đơn Dũng tới đây thực tập, đa phần là muốn giúp chú được chút nào hay chút đó. Một tầng, hai tầng, đều tăm tắp được xây lên, khi xây nhà ở Hưởng Mã Trại, Đơn Dũng vì tiết kiệm tiền cho nhà mà làm phụ hồ 3 tháng, cho nên học được cái nghề thợ xây. Khi xây tới tầng thứ 3 thì Đơn Trường Căng đạp cái xe đạp cọc cạch quay về, từ xa đã gọi, Dũng ơi, không kịp nữa rồi, cháu dừng tay dọn phòng đi, người sắp tới rồi. Ai vậy chú, là sinh viên Đại học Sư phạm hay Học viện Lộ Châu? Đơn Dũng đứng lên hỏi. Không biết. Ai chả thế, mau đi dọn dẹp, chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Trấn đích thân đưa tới, nếu không an bài tốt thì phiền. Năm nay làm sao thế nhỉ, cứ chạy tới chỗ quỷ quái này. Bao năm rồi chú chỉ thấy người ta chạy đi chứ có thấy ai tới đâu. Đơn Trường Căng chống xe đạp lẩm bẩm một lúc rồi về văn phòng, thay bộ trang phục nghiêm trang chút, cũng kiểu bộ tôn trung sơn thôi, khi ra ngoài còn cẩn thận vuốt cổ áo dựng lên, gài một cái bút bi vào túi, đây là thứ duy nhất nói lên thân phận của ông ở đây. Đơn Dũng nhìn chú mình như xuyên không từ thập niên 70 tới, vừa buồn cười vừa chua xót, trêu, chú, cũng là người tới thực tập mà chú bất công quá, sao việc gì cũng do cháu làm. Ai bảo cháu là cháu không làm thì chú làm à. Chú đưa ra một lý do không cãi nổi. Đơn Dũng bật cười, tranh thủ từng giây từng phút xây xong lớp gạch thứ 3, để còn rửa ráy rồi đi thu dọn phòng ốc. Lộ Châu có hai trường sư phạm, một là Học viện Lộ Châu, mỗi năm có rất nhiều sinh viên thực tập, nhưng mà tới khu núi rừng xa xôi này thì đa phần là sinh viên Đại học Sư phạm, có vài người tới làm bạn cũng tốt. Xây xong tầng cuối cùng thì xe cũng tới, không kịp nữa rồi, Đơn Dũng dừng tay, nhìn hai chiếc xe men theo con đường thôn tới gần trường. Một cái xe thì là xe van ngũ lăng cũ kỹ, cái còn lại làm Đơn Dũng phải trố mắt ra, một cái xe bu thương vụ, quen mắt lắm, hình như là từng thấy ở trường. Đơn Trường Căng tươi cười chạy tới đón, từ trên xe ngũ lăng, một người trung niên trên 40 đi xuống, nhìn có vẻ là chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục rồi, bắt tay mời thuốc. Còn người từ trên chiếc bu đi xuống làm Đơn Dũng không tin nổi. Đầu tiên là chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân, thứ hai là giáo viên chủ nhiệm Nhâm Quần. Bọn họ nhìn Đơn Dũng mặc y phục bảo hộ lao động bẩn thỉu nhếch nhác, ánh mắt vừa phức tạp, vừa buồn cười. Ai có thể ngờ nhân vật gây sóng gió ở trường lại chịu tới nơi khỉ ho cò gáy thế này thực tập. Nhưng kinh ngạc còn ở phía sau, tiếp theo là Tư Mộ Hiền, rồi cô bạn Lưu Thúy Vân có chút mập mờ với hắn. Tư Mộ Hiền vẫy tay cười với Đơn Dũng. Sốc hơn nữa vẫn ở phía sau, vì người bước xuống là cô gái mảnh mai xinh đẹp đang tò mò nhìn quanh, chính là Vương Hoa Đình, rồi lớp trưởng Đinh Nhất Chí xách theo túi lớn túi nhỏ. Vương Hoa Đình như không thấy Đơn Dũng vậy, đứng cùng cô giáo Nhâm Quần. Cuối cùng thì không cần đoán Đơn Dũng cũng biết. Thiên Lôi cũng đến. Lôi Đại Bằng từ trên xe nhảy xuống, mắt rất tinh thấy ngay Đơn Dũng, chỉ cho mọi người nói gì đó, hô lớn, đảng ca, sao lại tới đây làm dân công thế? Ồ, mọi người quen nhau à, đây là cháu tôi gọi tới thực tập giúp đỡ. Đơn Trường Căng giới thiệu. Quen chứ à, quen tới không thể quen hơn nữa rồi, ha ha ha. Lôi Đại Bằng nói rất hài hước, cơ mà không ai hưởng ứng. Chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm ủy ban giáo dục đi thẳng vào trường. Lôi ca nhìn đông ngó tây, tới trước mặt Đơn Dũng, quan sát bộ dạng của y, Đơn Dũng khom lưng, hắn cũng khom lưng, Đơn Dũng xoay người, hắn cũng xoay theo, còn dính hơn cả kẹo cao su. Đơn Dũng cố ý nói, nhị Lôi, anh muốn thanh tĩnh mà cũng không tránh được cậu. Nhắc cho cậu biết trước, nơi này muốn cái ăn không có cái ăn, muốn chỗ chơi chẳng có chỗ chơi, cậu không tìm được thú vui gì ở đây đâu. Xì, cảnh giới tư tưởng của em mà lại thấp thế à, em định hiến thân cho địa khu cách mạng cũ rồi, năm nay trong khoa phái thực tập sinh tới các nơi cách mạng của Vũ Hương, Bình Thuận, Thấm Huyện, Thái Nhạc, đây gọi là giáo dục cách mạng, em vinh hạnh được thành một trong số đó. Lôi Đại Bằng khoe khoang. Chẳng cần đoán Đơn Dũng cũng biết Lôi Đại Bằng vì bám theo Vương Hoa Đình mà tới đây, cười không vạch trần.

mỗi người đeo đuổi một tâm sự riêng nên ít nói hẳn. Lôi Đại Bằng thì ăn rất ngon miệng, ăn liền hai bát lớn, đến cả đáy nồi cũng bị hắn vét sạch, vừa ăn vừa khen tài nghệ của đảng ca. Mọi người chẳng những ăn không nhiều bằng hắn, hơn nữa cũng không nhanh bằng hắn, chưa ăn hết một bát thì Lôi Đại Bằng đã vét nồi rồi. Đại khái là thấy không ai đáp lời mình cho nên mất hứng, sáng tới bên cạnh Đơn Dũng đã ăn xong vẫn đang gọt que nhỏ, đột nhiên đầu óc sáng lên, miệng vừa nhai vừa nói qua, đảng ca, em nghĩ ra anh muốn làm món gì rồi. Hắn kêu một cái cả cơm lẫn lời phun ra ngoài, dù Đơn Dũng né nhanh, vai cũng bị phun cả đống, mấy người còn lại cười ha hả, người duy nhất bị sét đánh không ngã cũng bị phun rồi. Có điều Đơn Dũng quá hiểu Lôi Đệ nên bình thản phủi cơm trên vai, múa cái que gọt từ cành cây trong tay, cười nói, cậu không thấy mình thông minh quá muộn à, tôi xong hết rồi mới biết, không hề giống Thiên Lôi, có phải bị chuyện gì quấy nhiễu không? Đúng đấy, em bị tình cảm quấy nhiễu, trí thông minh tụt xuống. Lôi Đại Bằng ngồi bịch xuống bên bếp khẽ thở dài. Lưu Thúy Vân biết Lôi Đại Bằng ám chỉ ai, trao đổi ánh mắt với Tư Mộ Hiền, nhìn về phía Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình tức giận ngực phập phồng, có chàng trai yêu thích không phải là chuyện xấu, nhưng có một thằng ngốc thích mình, lại còn trực tiếp đeo trên miệng, nói ra trước mặt bao người, làm cô tức tới muốn đạp cho hắn một cái. Cô len lén liếc mắt nhìn Đơn Dũng, ánh mắt bẩn cợt của Đơn Dũng cũng đang nhìn cô, cảm giác tim nhói một cái, không cần nói cũng biết, lại dụ dỗ Lôi Đại Bằng nói linh tinh. Mắt liếc qua, Đơn Dũng tựa đồng cảm, anh hiểu, anh rất hiểu, vậy cậu mau phát triển tình cảm đi, nhanh chân mới tới trước được. Đương nhiên rồi, tình cảm lẫn lý tưởng đều không thể bỏ lỡ. Lôi Đại Bằng nói một câu văn vẻ, ngay cả bản thân hắn cũng thấy thiếu tự nhiên. Vì, Tư Mộ Hiền đã cắn răng rồi, tiếng cười vẫn phun ra từ mũi, Lưu Thúy Vân cũng nhịn cười tới mặt mày khó coi vô cùng, chỉ lớp trường không cười, có chút hậm hực. Xấu hổ nhất là Vương Hoa Đình, may mà Lôi ca còn biết thương Hương Tiết Ngọc, thấy sắc mặt cô không tốt, không dám nói nữa, đảng ca, không nói chuyện này. Chúng ta nói chuyện ăn đi, anh thực sự làm cái đó à? Đương nhiên, món ăn đó anh luyện bao năm, chỉ là nguyên liệu khó kiếm, nơi này không có ô nhiễm môi trường, nhiều vô số. Đúng thế, riêng cái cây ở đầu thôn đã có bao nhiêu rồi. Chỗ đó không được, ở bên ruộng, cậu dẫm hỏng lúa mạch thì ai chịu, phải kiếm một nơi rộng rãi, nếu không khó bắt lắm. Hay là để chiều em đi tìm? Không cần, ăn nhắm sẵn rồi, ở cửa miếu nhiều lắm. Đúng đúng, chỗ đó không phải ít. Hai bên đối đáp, trong Lôi Đại Bằng chẳng có chút ngốc nghếch nào, mặt nghiêm túc, như đang ra quyết sách gì quan trọng. Những người còn lại nghe như đi trong sương mù, đều nhìn Tư Mộ Hiền. Tư Mộ Hiền cắn câu nhai chữ chua lè nói, bọn họ đang nói tới một loại động vật họ chim, có tác dụng nhận phế điều vị, bộ phận ích khí. Thích hợp dùng cho người mỏi lưng gối, tim đập chóng mặt, hô hấp gấp gáp. Nghe hắn văn vẽ, ba người Vương Hoa Đình càng không hiểu, vẫn là Lôi Đại Bằng trực tiếp, chua ê răng, chim sẻ thôi mà nói lắm thế, còn bổ thận tráng dương sao không nói. Hai cô gái cảm giác mặt nóng như phát sốt, có điều cũng hiểu ra rồi, té ra thời gian qua Đơn Dũng hết gọt cành cây lại nặng bùn, chặt chặt cây, thì ra là muốn bắn chim sẻ. Lưu Thúy Vân hỏi, Đơn Dũng, Bằng vào ná, anh bắt đủ chim sẻ cho Đại Bằng ăn à, một con được bao thịt đâu. Ha ha ha, Thúy Hoa muội, chuyện này cô không hiểu rồi, chơi thứ này thì tôi là lão đại, trình độ tôi trong vòng 30 mét không trượt được. Hình như chuyện này tôi nói rồi mà. Lôi Đại Bằng đắc ý nói. Lưu Thúy Vân càng ngạc nhiên, chim sẻ bé xíu, đâu dễ bắn trúng. Mà trước kia cậu nói là luyện để bắn cửa kính phòng học với nhà giáo viên mà. Còn người Vương Hoa Đình và Đinh Nhất Chí co lại, không ngờ còn có chuyện như thế. Lôi Đại Bằng vỗ ngực, chính thế đó, tôi vì muốn bắn nát cửa kính nhà giáo viên nên luyện từ nhỏ, luyện từ tiểu học tới cao trung thì bắn không trượt phát nào. Nói bắn mũi là không trúng mắt, bắn xuyên qua được lỗ của lưới phòng hộ, chim sẻ đã là cái gì? Lớp trưởng không tâm tư ăn nữa, tự hồ bất mãn với hành vi của mấy người này, đặt bát xuống nói thẳng, các cậu đừng mưu đồ làm mấy chuyện không đâu này, với lại thịt chim sẻ có gì mà ngon, quán thịt nướng thành phố có bàn mà, khó ăn chết đi. Nghe là biết ngay người ngoài nghề, mấy quán nướng đó dùng gà con giả mạo chim sẻ, mùi vị kém lắm. Món chúng tôi làm tên là Dì Nhĩ Hiền Đệ, cậu đặt tên là Dì Nhĩ. Năm thứ hai chúng ta từng ăn ấy. Lôi Đại Bằng hỏi. Dục Hỏa Phượng Hoàng. Tư Mộ Hiền văn vẽ chua lè. Lúc này ngay cả Vương Hoa Đình cũng phải cười. Trong trường có câu văn thanh thêm ngu ngốc, thiên hạ ai địch nổi, ý nói tới Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng, một thì ngu ngốc nói linh tinh, một thì trích văn dẫn điển, hai người kết hợp thiên hạ vô song. Chứ không à, có cơ sơ rồi, Lôi Đại Bằng càng khoe khoang, nghe thấy chưa, đó là dục hỏa phượng hoàng đấy. Ngon hơn cả thịt phượng hoàng nhé, thứ thịt này càng nhỏ càng mềm, càng ít càng thơm, so với gà vịt nuôi ở nhà thì thơm mềm hơn nhiều. Thật đấy, các bạn chưa thử thôi, nếu ăn rồi thì gà vịt vứt hết. Lôi Đại Bằng ba hoa nửa ngày trời nhưng không thuyết phục được hai cô gái vốn không chú trọng hưởng thụ ăn uống, ngược lại còn thấy chuyện này quá tàn nhẫn, không biết trong bụng Lôi Ca chứa đựng bao nhiêu sinh vật vô tội rồi. Vương Hoa Đình rút một tờ báo, ý đồ khuyên bảo, báo đăng bệnh viện Nam Phương từ đầu người bệnh lấy ra mấy con sâu dài, nghe nói là do ăn động vật hoang dã mà ra. Trên 80% động vật hoang dã mang cái loại dung và chất độc, người mắc phải là người thích ăn món đồ lạ. Sinh mệnh trên địa cầu phải qua bao năm đấu tranh sinh tồn mới sống sót được, chúng ta nên học cách quý trọng sinh mệnh. Ở điểm này các quốc gia Âu Mỹ làm rất tốt, động vật hoang dã có cơ chế bảo hộ hoàn thiện. Lớp trưởng và Lưu Thúy Vân liên tục gật đầu, Vương Hoa Đình có uy tín rất cao trong đám sinh viên, nhất là với nữ sinh, mỗi lần phát ngôn đều thấy được sơ bộ sự ung dung mạnh mẽ. Không cần hoài nghi, cho thêm thời gian, với gia thế của cô, đây sẽ trở thành lời phát biểu của lãnh đạo. Lôi Đại Bằng nghe mà dao động, ưỡn bụng heo lên, nghi ngờ hỏi, đảng ca, hai chúng ta học tập kém thế, có phải do ăn làm hỏng đầu óc không? Xem ra ảnh hưởng của bí thư chi đoàn rất lớn, ngay cả tín đồ trung thành như Đoan Dũng cũng phải suy ngẫm, đứng dậy gọi Tư Mộ Hiền đi rửa bát, nói. Bạn nói không sai, nhưng bạn bỏ qua một điều, hiện giờ bất kể là bạn mua thức ăn ở siêu thị hay là ở chợ nông sản thì những thứ độc hại như hormone, thuốc sâu, phụ gia thực phẩm, phân bón, dư lượng kháng sinh đều vượt xa độc nguyên thủy mang trên người động vật. Bạn dùng tiêu chuẩn Âu Mỹ mà nói càng hoang đường, tiền đề bảo hộ môi trường của bọn họ là mang ô nhiễm tới các nước đang phát triển, bọn họ có công nghệ cao, có tiền của, nhưng không xử lý lại đem chất thải độc hại đổ sang các nước nghèo khó hơn, nơi họ thừa biết không thể giải quyết được sẽ lại đổ ra môi trường, đó mà là bảo vệ môi trường à. Còn về phần bảo vệ động vật, càng vớ vẩn, một mặt bảo vệ động vật, một mặt giết người phóng hỏa ở Iraq. Vậy con người và động vật, loại sinh vật nào quan trọng hơn? Nói đơn giản một chút, nếu không có xã hội thượng lưu Âu Mỹ, Linh Dương Tây Tạng không tới mức đối diện với diệt chủng. Bọn tôi chỉ săn mấy con chim sẻ, có cần nâng cao quan điểm vậy không? Bị y phản bác lại, Vương Hoa Đình không đối đáp được, tức tối nói, tôi không tranh cãi với cậu, dù sao các cậu cũng đừng làm bừa, mai chủ nhiệm khoa lại đi kiểm tra quanh các điểm thực tập, đừng có mà gây họa. Nói rồi đi luôn. Lưu Thúy Vân cũng ra hiệu cho Tư Mộ Hiền rồi đi theo, Đinh Nhất Chí lắc đầu đi nốt. Thế là sáu sinh viên tham gia thực tập thành hai phe bằng nhau, chỉ còn lại ba anh em, vì có Vương Hoa Đình, tình cảm đám anh em cũng sức mẻ, ít nhất Lôi Đại Bằng dao động không thôi, vừa muốn đi theo đảng, lại không nỡ bỏ món ngon sắp ra lò. Tư Mộ Hiền nhìn ra, nói, Đại Bằng, bên là anh em bên là nữ nhân, cậu nên quyết định rồi. Hay là tôi với lão đại làm thôi, cậu theo bí thư đi. Thế sao được, ăn ngon, chơi vui, chết nhanh, kệ cô ấy. Lôi Đại Bằng cuối cùng đã quyết định, không đứng về bên nào, theo lập trường cái bụng. Bạn học tranh cãi không ít, nhưng không ảnh hưởng tới tình cảm. Buổi chiều như không có chuyện gì xảy ra, ai cần dạy học thì cứ dạy. Đơn Trường Căng đạp xe về nhà, ông thấy mấy sinh viên thực tập đã dễ dàng đảm đương được công tác ở trường, bớt được bao việc. Nhất là Vương Hoa Đình, Đinh Nhất Chí, Tư Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân rất có trách nhiệm, hơn thằng cháu mình và thằng ngốc nhiều. Có điều hai đứa đó cũng không phải vô tích sự, ít nhất công tác hậu cần làm rất tốt, không nghe thấy đứa nào phải kêu ca chuyện ăn ở. Rảnh rỗi rồi, ông già ngâm nga dân ca về nhà trên con đường thôn mấp mô đầy phân trâu phân dê. Thông thường sau khi tan học, Lôi Đại Bằng và Đơn Dũng bắt đầu làm cơm tối, Tư Mộ Hiền lấy nước giúp đỡ, Đinh Nhất Chí có khuynh hướng mọc sách, chuyện bếp núc không làm được, hai nữ sinh được ưu tiên. Đợi ăn thôi, dạy học xong thường đi tản bộ loanh quanh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hai cô bê chậu, nhân lúc đợi cơm, tới con sông nhỏ gần đó giặt quần áo. Không bị thành thị hóa ảnh hưởng, cảnh sắc nông thôn là đẹp nhất, ít nhất Vương Hoa Đình thấy dù Lộ Châu là một trong 10 thành phố có sức hút nhất, cũng không có dòng nước trong xanh, cây cối um tùm và không gian tĩnh mịch như nơi này. Dọc đường đi dê kêu be be về chuồng, gà mẹ lạch bạch dẫn theo một đàn con dài chim chít về ổ. Chú kéo xe chất phát trong thôn chào hai cô gái, con la cao bằng cả người hắt hơi rất uy vũ. Trẻ con tan học cũng chẳng chịu nhàn rỗi, chúng chạy khắp ruộng đồng, không phải giúp gia đình làm nông thì cũng đi nhặt cành cây. Hay kết bạn đông đúc bên sông nô đùa. Hai cô tới khúc sông quen thuộc, ngập tới nửa bắp chân, mát lạnh, nhìn thấy cát sỏi dưới lòng sông. Ngâm xong áo liền vò xà phòng, dòng sông nổi bọt trắng. Khúc sông này rất nhiều nòng nọc và cá con, đôi khi dùng chậu múc một cái là có mấy con. Vương Hoa Đình ngắm cảnh sắc, vô tình thấy quần áo Lưu Thúy Vân đang giặt là của Tư Mộ Hiền, cười hỏi, chà Thúy Vân, giặt quần áo cho cậu ta rồi, đã phát triển tới mức ấy sao? Hoa Đình, đừng cười tôi, nếu cô muốn tìm người giặt quần áo cho thì cả đống. Lưu Thúy Vân cười bẽn lẽn, cô gái dung mạo bình thường này, yêu đương cũng lặng lẽ. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Thúy Vân và Tư Mộ Hiền trao đổi ánh mắt ăn ý, thậm chí Vương Hoa Đình còn ghen tị, cười tự trào, cô nói Lôi Đại Bằng à. Hi hi, Hoa Đình, Lôi Đại Bằng tuy ngốc, nhưng thật thà lắm, cậu ấy thích cô là thật, giống lớp trường vậy. Nói linh tinh. Từ ánh mắt lớp trưởng có thể nhìn ra mà, chẳng qua cậu ấy ít nói thôi. Lưu Thúy Vân khẳng định. Vương Hoa Đình lắc đầu, lớp trưởng tới từ Vân Thành, cách Lộ Châu mấy trăm km. Lần này ở lại thực tập là vì sao, cô há không biết. Chẳng qua là chàng lớp trưởng đó, tuy có danh tài tử, nhưng mà quá nghiêm túc ít nói, thực sự hai người không bồi dưỡng được chút cảm giác nào. Lưu Thúy Vân lặng lẽ tới gần hỏi nhỏ, Hoa Đình, cô thích đơn dũng chứ gì? Á, Vương Hoa Đình giật mình, thiếu chút nữa thì làm quần áo trôi theo dòng nước, bí mật này cô chôn giấu trong lòng không ngờ bị Lưu Thúy Vân phát hiện, chối ngay, vớ vẩn, tôi có thích Lôi Đại Bằng cũng chẳng thích anh ta. Cô không nhìn tính kiêu ngạo thối tha của anh ta xem. Vung tay một cái nửa trường ủng hộ, hôm đó cô cũng có mặt mà, tôi đoán anh ấy thành tình nhân trong mộng của rất nhiều nữ sinh đấy. Hi hi, gì chưa nói chứ, Tư Mộ Hiền một lòng theo anh ấy đấy. Xì, thèm vào. Nhìn trộm được tâm tư của bí thư chi đoàn, Lưu Thúy Vân cười trộm trong lòng, không nói tiếp nữa. Vương Hoa Đình vờ vịt giặt quần áo, không để ý mình cọ xà phòng lên đá, lát sau ngập ngừng, Thúy Vân. Cô có biết cô Tả Hy Dĩnh là con gái giáo sư Tả tới giảng triết học ấy? Tuy nói mập mờ, có điều Lưu Thúy Vân đoán ra, nếu nói người gần gũi với bộ ba kia nhất thì chính là cô, tôi cũng không rõ lắm. Nghe Mộ Hiền kể, bọn họ tới đập nước Chương Trạch câu cá, gặp được cha con giáo sư Tả, sau đó tình cờ thế nào giáo sư Tả vốn là nhà ẩm thực lại tới quán ăn nhà Đơn Dũng ăn cơm. Sau đó nửa buổi tọa đàm cô thấy rồi, Đơn Dũng lấy can đảm theo đuổi cô ấy. Kỳ quái là hình như thành công rồi, nghe nói Đơn Dũng đi xe đạp điện chở Tả đại tiểu thư chơi Lộ Châu cả ngày. Tuy Lưu Thúy Vân biết không toàn diện, cũng đủ để Vương Hoa Đình ghen tị rồi, đối với một số cô gái điều kiện quá ưu việt chẳng có cảm giác với người khác giới chiều chuộng nghe lời, cô chính là loại đó. Đơn Dũng dẫn đám anh em trốn học, đánh nhau, biểu tình, gây sự, một nhân vật hào quang chói lóa như thế muốn không chú ý cũng khó. Cũng không biết từ bao giờ, ánh hào quang đó đã chiếu vào trái tim cô gái ngoan hiền nề nếp. Vương Hoa Đình hừ mũi một cái, anh ta bốc phét mà các cô cũng tin, cô chắc không biết bối cảnh Tả gia nhỉ. Tả Nam Hạ tuy là giáo sư, nhưng con gái lớn của ông ấy là chủ tịch tập đoàn Thiên Tích. Nếu không bằng vào cái gì người ta về quê, lãnh đạo thành phố phải ra mặt. À, lai lịch lớn vậy, vậy Đơn Dũng một bước lên trời rồi. Lưu Thúy Vân thốt lên. Vương Hoa Đình hỏi ngược lại, cô thấy có khả năng ấy à, nếu lên trời rồi còn tới đây thực tập không? Cũng phải. Lưu Thúy Vân lại nghĩ tới bộ ba kia chưa hết tính trẻ con, không nghĩ cái ăn thì tìm trò chơi, đúng là khả năng bằng không, nghĩ thế liền nói, có lẽ vì ham chơi nên họ biết cách vui vẻ hơn bất kỳ ai, ai ở cùng họ đều chơi được. Mấy người bọn họ đều là sâu hại. Vương Hoa Đình nói câu đó mà ủ rũ, có con sâu hại lại chẳng thích cô. Chút tâm tư này của cô không qua mắt được Lưu Thúy Vân, Hoa Đình, tôi thấy cô quá khép kín bản thân đấy. Làm gì có, tôi tham gia hoạt động công ích nhiều lắm mà. Không phải tôi nói bề ngoài, mà tôi nói trong lòng. Lưu Thúy Vân chỉ tay vào ngực trái Vương Hoa Đình, nói lời nghĩ từ lâu ra, kỳ thực cô và anh ấy giống nhau, bên ngoài thì hào quang chói lọi, sau lưng lại cô độc. Cô là bí thư chi đoàn, lại là chủ tịch hội sinh viên, ở trong trường có nữ sinh nào bắt mắt hơn cô, nhưng người thực sự quan tâm tới cô, trừ cha mẹ ra, cô nghĩ còn ai nữa. Đơn Dũng cũng thế, bạn bè cả đám, hôn một tiếng gọi tới cả liên đội. Nhưng khi xảy ra chuyện, người gánh lấy đều chỉ có một mình, cả Lôi Đại Bằng gây họa, anh ấy đỡ thay, thực ra anh ấy cô độc hơn bất kỳ ai. Cô không nhận ra anh ấy kỳ thực rất ít nói à, một mình tới vùng quê nghèo vắng vẻ này cũng phản ánh sự cô độc của anh ấy. Câu này tự hồ nói đúng tâm sự của Vương Hoa Đình, vô số đêm cô đơn trằn trọc, có lẽ là thiếu cảm giác quan tâm ấm áp này, vậy thì, có lẽ anh ấy cũng thế. Nếu đều là vậy, cuộc sống bi kịch nhường nào? Ngược lại Lưu Thúy Vân, có lẽ tướng mạo bình thường, xuất thân bình thường, dễ có được cảm giác hạnh phúc hơn người ưu tú như Vương Hoa Đình, ví như vui vẻ giặt quần áo cho Tư Mộ Hiền. Nghĩ rất lâu, tới khi giặt xong chậu quần áo, Vương Hoa Đình trên đường về mới kéo tay Lưu Thúy Vân nói một câu, cảm ơn cô Thúy Vân, nếu không có cô, tôi chẳng phát hiện ra, tôi còn không hiểu chính bản thân mình. Lời rất chân thành, hai cô gái cùng mỉm cười. Về tới trường, phơi quần áo lên thì trời đã tối dần, đặt chậu xuống nhận ra khác lạ, yên tĩnh quá. Hai cô gái xuống bếp, không thấy ba người kia đâu, chỉ có một mình lớp trường trong bếp, cảnh này khiến Vương Hoa Đình bật cười, họ đâu rồi? Đi bắn chim rồi. Đinh Nhất Chí chỉ tay, cơm phần hai bạn trong nồi. Lớp trưởng, đang làm gì thế? Lưu Thúy Vân lấy làm lạ, lớp trưởng là quân tử không tới gần nhà bếp mà. Họ bảo tôi đun nước sôi, ăn không nhiều ngày rồi, không làm gì cũng xấu hổ. Đinh Nhất Chí rất chững chạc bị ba tên kia chỉ huy làm việc. Hai cô gái cười khúc khích, ăn cơm qua loa, ra ngoài thì trời đã tối, Lưu Thúy Vân suối hay là chúng ta đi xem. Cô đừng thấy Lôi Đại Bằng mắc lệch, cậu ta bắn cung chuẩn lắm, nhà chủ nhiệm Vương bị cậu ta bắn vỡ kính đấy, mà tầng 8 hẳn hoi nhé. Hả? Vương Hoa Đình đang nghe truyện trên TV audio CV bất ngờ, cô không biết chuyện này. Lưu Thúy Vân tiếp tục tiết lộ, ba tên đó câu cá, bắt ba ba, hung chuột, thậm chí còn tính kế quay lợn rừng, bản lĩnh lớn lắm. Vừa trò chuyện vừa rời trường, vào thôn tìm người, hỏi mấy thôn dân, rốt cuộc có người thấy ba tên đó, chỉ cái miếu hoang trên núi. Hai cô gái men theo tiếng kim lích trích đi lên núi, trước miếu có cây hòe già, phải mấy người ôm mới xuể, chẳng biết mấy trăm tuổi rồi. Nhưng trời tối rồi, làm sao bắn chim được? Vương Hoa Đình đối với chuyện này thực sự không hiểu. Tôi cũng không biết, đi, chúng ta lên xem. Lưu Thúy Vân kéo bí thư đi tiếp. Không lâu sau tới gần miếu, đúng là thấy cả ba người, không chào hỏi gì, còn làm dấu ra hiệu cho các cô im lặng. Chỉ thấy Lôi Đại Bằng dùng đèn pin ánh sáng mạnh chiếu lên cành cây, trên đó là chim sẻ về nghỉ, Đơn Dũng cầm ná, kéo dài dây thun. Tạch, đạn rời dây bay đi, bóng đen trên cây rơi xuống, phía dưới có Tư Mộ Hiền cầm đèn pin tìm con mồi. Trời tối một cái, mắt chim sẻ liền vứt đi, dù bắn không chết cũng không bay, bị Tư Mộ Hiền cho vào túi. Không, bao tải, đúng, là bao tải, Vương Hoa Đình nhìn mà lạnh người, là bao tải đựng lúa mạnh, trong đó vỗ cánh phành phạch, thu hoạch nhiều lắm rồi. Bắn ná là việc tốn sức, sau khi bắn mười mấy phát, Đơn Dũng giao ná cho Lôi Đại Bằng. Không ngờ Lôi Đại Bằng mắt bên cao bên thấp có ưu thế trời sinh, bắn còn chuẩn hơn Đơn Dũng, chẳng cần ngắm bắn, giơ ná lên là bắn liền, bắn phát nào trúng phát đấy. Tư Mộ Hiền nhặt chim còn không nhanh bằng Lôi Đại Bằng bắn chìm, bực mình mắng thằng ngốc. Một soi đèn, một bắn ná, một nhặt con mồi, ba người phân chia rõ ràng, ba người chơi chẳng hồi hộp, chẳng kích thích, chẳng hưng phấn, như dây chuyền vậy. Hai cô gái không ngờ ba người này giỏi như thế, nhưng lúc trời tối bắn chim, không khác gì bắt ba ba trong giỏ, chẳng con nào chạy được. Bắt thế này đừng nói đủ Lôi Ca ăn, mà 7-8 Lôi Ca cũng đủ. Từ Lộ Châu đi về phía đông bắc 30 km là giao giới giữa ngoại ô và huyện Vũ Hương, một chiếc buôn thương vụ rời đường quốc lộ đi vào đường xã. Con đường quanh co khúc khuỷu này nhiều năm trước là đường xi măng liên thông nông thôn, nhưng không chịu nổi khí hậu ác liệt của vùng núi cùng với xe trọng tải lớn nghiến qua, chẳng bao lâu đã mấp mô lồi lõm, dù xe tốt cũng chẳng đi nhanh được. Mấy đứa họa hại kia không biết có gây họa gì không? Chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân ngồi ở ghế phụ lái, chuyến đi này làm ông ta rất thấp thỏm. Làm gì tới mức, Hoa Đình trong điện thoại không nói gì. Cô giáo Nhâm Quần ngồi ở ghế sau nói. Chị thấy Vương Hoa Đình chỉ huy được mấy đứa đó à? Chủ nhiệm Vương hỏi vặn làm cô giáo Nhâm á khẩu. Chỉ huy thì không thể, bị chỉ huy rất có thể. Huống hồ còn là cô gái. Đi cùng còn có hai chủ nhiệm lớp khác, một người hỏi, chủ nhiệm Vương, anh nói tới Đơn Dũng đấy à? Trừ cậu ta ra thì còn có ai được nữa, mấy đứa phá phách tụ tập hết cả vào lớp số 2, tôi chỉ sợ chúng đốt cả trường ấy chứ. Vương Hằng Bân giọng rất bất lực. Sinh viên lớp số 2 lợi hại đấy, khiến trường phải thay đổi trưởng ban bảo vệ. Ấy vậy mà còn không cách nào xử lý cậu ta.